Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591 Ước định Dương Công Tử. Biên soạn tôi. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói thêm một câu: ta sẽ chỉ ở quanh quẩn trong vùng Trung Nguyên, lần sau có việc gì cứ tìm ta. Bất quá lần này là trả ngươi nhân tình, lần sau là ta sẽ thu phí đấy. Diệp Tư Dương cười hắc hắc: được, chỉ cần cô đồng ý tới là được. Cơm nước xong, Diệp Tư Dương tự đi về phòng bệnh. Tuy cũng đã khỏe, nhưng còn phải làm thủ tục xuất viện nữa. Cũng không nhất thiết phải ra ngoài ở, còn mấy người kia thì nghỉ ngơi ở khách sạn gần bệnh viện. Diệp Tư Dương biết Nhuế Lãnh Ngọc hôm nay chưa đi thì cũng an tâm. Trở lại bệnh viện, đang đi thì phía trước thấy Diệp Tiểu Manh. Vì Diệp Tiểu Manh sau khi chết được một thời gian, hồn phách mới trở về. Trước đó lại bị vong hồn tam thẩm nhập vào người, hồn phách và thân thể sinh ra một chút bài xích, tinh thần không tốt, cần phải nghỉ dưỡng sức. Đây cũng là nguyên nhân cô không tham gia liên hoan buổi tối nay. Diệp Tiêu Dương theo nàng nói mấy câu, rồi lại trở lại phòng bệnh của mình, lên giường nằm xuống. Sau đó tắt đèn, Diệp Thế Dương dựa lưng vào đầu giường, lấy ra âm dương kính, lấy thần thức nhập vào trong thế giới trong kính. Xuyên qua một đạo sương mù dày đặc, cảnh tượng trước mắt làm Diệp Thế Dương khiếp sợ không thôi. Không còn là một mảnh đất hoang vu như trước đây, trong đám sương mù có một ngọn núi, dưới chân núi có một cái nhà to, có sân tường rào bao xung quanh. Trước cửa còn có một con suối, phía trên có một cây cầu bắc qua, suối nước chảy róc rách, một khung cảnh rất đẹp mắt. Nhưng đáng chú ý hơn là còn có một nữ tử mặc áo da màu trắng đang đứng trên chiếc cầu nhỏ, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn dòng suối, làm cảnh đẹp càng thêm đẹp, hình ảnh thật sống động. Diệp Thi Dương ngẩn ngơ bước tới, đi tới cạnh đầu cầu, cô gái kia xoay đầu lại nhìn hắn. Diệp Tư Dương lúc này mới nhận ra cô gái ấy chính là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt cô vô cảm, không buồn không vui, như mang theo một nỗi cô đơn sâu đậm. Lúc này một bóng người màu trắng đẩy cửa sân đi ra, tới đầu cầu bên kia, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Diệp Tư Dương đứng bất động. Là Dương Công Tử. Hắn vẫn ăn mặc như cũ, áo choàng rộng có vành nón che khuất hơn nửa gương mặt, tuy chỉ thấy khuôn mặt mờ nhạt nhưng lại cảm giác rất đẹp. Diệp Thi Dương vừa thấy hắn đến, lập tức mặt vui vẻ nhe răng cười, chắp tay nói: đa tạ. Dương Công Tử vẫn đứng yên không nhúc nhích. Diệp Thi Dương tiến lên một bước, muốn cùng Tuyết Kỳ tán gẫu một chút. Kết quả cô ấy xoay người rồi lẳng lặng bỏ đi vào nhà, đóng cửa lại. Nàng ấy biết không còn cách nào có thể quay trở lại, Dương Công Tử nói. Hơn nữa, nàng cũng biết Diệp Tiểu Thước đã chết, bây giờ tâm tư rất đau khổ nên không để ý đến ngươi. Diệp Thế Dương nhún nhún vai, nói. Không sao, chỉ cần cô ấy còn sống là được. Xem như ta cũng giữ được lời hứa với Tiểu Thước. Diệp Thiêu Dương nhìn trái nhìn phải, buồn bực hỏi: những thứ này đều là do ngươi làm ra à? Là ta dùng tu vi theo dệt ra, nếu ở lại đây tốt xấu gì cũng phải có nhà. Nhưng vì sao lại tạo cảnh như vậy? Năm đó ta đã từng xem một bức tranh vẽ, ta rất thích, cho nên ta làm y như vậy. Dương Công Tử chậm rãi quay đầu, thưởng thức kiệt tác của mình. Vẫn còn chưa có hoa viên, đợi lát nữa ta sẽ làm thêm. Diệp Thế Dương cười cười, nói. Người còn hữu tình đến mức ấy cơ à, chẳng lẽ dự định ở đây lâu dài sao? Nếu không thì ta chạy được chắc. Tùy cơ hội thôi, Diệp Thế Dương nói. Ta đáp ứng ngươi, hơn nữa thời điểm lúc cứu Tuyết Kỳ, thật ra là ngươi có cơ hội để thoát ra, nhưng ngươi lại không đi. Dương Công Tử cong khóe miệng, nói. Ta biết ngươi vẫn sẽ giữ cam kết, cho cho nên lúc ấy ta không đi. Ngừng một chút lại nói, ta nghĩ kỹ rồi, tạm thời ở đây tu luyện, nơi đây môi trường so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Quyết định này khiến Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, nhưng rất nhanh cười nói, tốt như vậy, sau này nếu ta có việc gì cần ngươi giúp một tay, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dương công tử lạnh lùng nói, đừng có tìm ta, ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu. Lần này là giao dịch, cũng không phải là giúp ngươi. Diệp Thế Dương cười cười, không nói chuyện này nữa, nhìn cửa sân, nói, đúng rồi, ngươi cũng rất cao tuổi rồi đúng không? Dương công tử thanh âm lập tức mang theo sự giận dữ. Ngươi nói ai cao tuổi hả? Ngươi phải biết rằng, tất cả tâm tính quỷ yêu và tà linh đều là vĩnh hằng bất biến. Diệp Thế Dương cạn lời, nghĩ thầm trong bụng. Mới nói lớn tuổi thôi mà lại đùng đùng nổi giận. Ngươi cũng đâu phải là con gái đàn bà phụ nữ đâu. Nhưng vì ta có việc phải nhờ, nên chỉ có thể làm xuôi tay ngươi thôi. Vì vậy hắn gật đầu lia lịa. Phải phải, ý ta chỉ là kiến thức của ngươi rộng rãi, tu vi vô biên, nên ngươi có biện pháp gì làm Tuyết Kỳ khôi phục mệnh hồn không? Dương công tử khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Người thân là Mao Sơn Thiên Sư, cũng không có cách thì ta làm sao có. Diệp Tiêu Dương âm thầm thở dài, mặc kệ là người sống hay là quỷ ma, tất cả đều là sinh mệnh. Động vật thực vật đều là như nhau, làm cho sinh mệnh từ có thành không thì dễ, chứ làm từ không thành có lại là một việc rất khó. Một cọng cỏ muốn giết chết nó, cứ nhổ lên vứt ra ngoài nắng một ngày sẽ chết ngay. Nhưng nếu muốn làm cho nó sống lại, dù cho có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể làm được. Quỷ hồn cũng giống như vậy, trong ba hồn bảy phách, bất cứ một hồn phách nào bị tổn hại thì chỉ còn nửa hồn quỷ. Lúc ấy, ngay cả đầu thai cũng không thể được. Cũng như Tuyết Kỳ vậy, bị Tu La Quỷ Mẫu bóp nát ba hồn bảy phách, mệnh hồn là quan trọng nhất, muốn làm quỷ cũng không được. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, chuyện này thật phiền phức, cũng không thể cứ để cho cô ấy cứ đợi chờ ở không gian trong kính này mãi. Dương công tử nói, vì sao không thể? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không muốn tranh luận vấn đề này. Một lát sau, Dương công tử đột nhiên nói, ngươi đã từng nghe qua sinh cơ tuyền chưa? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Truyền thuyết nước sinh cơ tuyền có tác dụng tụ hồn, dùng để uống 77-49 ngày thì mệnh hồn trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy giật mình kinh hãi. Trên đời này còn có vật thần kỳ như vậy sao? Nó ở đâu? Ở Thái Âm Sơn, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, có hay không có, ta cũng không biết. Diệp Thế Dương hít sâu một hơi nói, chuyện này sao ta lại không biết đến nhỉ? Bất luận là sinh linh gì, dù người hay là quỷ yêu, chỉ cần vào Thái Âm Sơn là không có đường ra, đương nhiên là ngươi không thể biết. Ta biết chuyện này chỉ bởi vì là ta sống lâu hơn ngươi. Diệp Thế Dương trầm ngâm, coi như Thái Âm Sơn thật sự có loại sinh cơ tuyền này, nhưng mà chỗ đó bản thân mình không dám đi, mà cho dù muốn đi cũng không tìm được lối vào. Được rồi, tương lai sau này nếu tìm được lối vào Thái Âm Sơn, ta sẽ tìm xem, tốt xấu gì cũng là có hy vọng. Diệp Thế Dương nói, nhưng mà ngươi và cô ấy sống cùng một chỗ bất tiện lắm. Dương công tử hơi ngẩng đầu, lộ ra chóp mũi, nói, tại sao lại bất tiện? Diệp Thiếu Dương giang tay ra, nói, tuy các ngươi đều không phải là người, nhưng cô nam quả nữ ở chung một nhà, lâu ngày vãn nhất phát sinh chuyện gì, ta làm sao ăn nói với Diệp tiểu thước? Dương công tử hừ một tiếng, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta với nàng làm sao có thể? Sao lại không có khả năng ấy chứ? Biết là Tuyết Kỳ yêu Diệp tiểu thước, cho nên sẽ không thèm để ý đến ngươi. Nhưng ngươi lại là nam nhân. Không đúng, quỷ nam. Lại không đúng, nam tà linh. Ở đây không còn đối tượng nào khác. Vạn nhất ngươi đối với người ta nảy lòng thì sao? Chương 592, 593. Chưa từng gặp cương thi. Biên soạn Jessica Lee. Dương công tử hơi cúi đầu, một lát sau kiên định nói: Người yên tâm đi, ta với cô ấy vĩnh viễn sẽ không có cái gì đâu. Nghe hắn nói qua quả quyết như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng tạm yên lòng, bởi lẽ dù có nghĩ nhiều cũng chẳng có cách nào can thiệp. Tuyết Kỳ không thể rời khỏi Âm Dương Kính, Dương công tử không ra ngoài, bản thân mình cũng không thể đuổi hắn. Vì thế tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể để hai người bọn họ tiếp tục ở cạnh nhau. Còn định hỏi gì đó, Dương công tử đã nói: Nếu người cứ ngu ngốc như thế này, sẽ bị người ta đưa đi cấp cứu đó. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Người có ý gì hả? Dương công tử không thèm trả lời, nâng một tay lên, ngón trỏ phóng ra một luồng ánh sáng màu bạc, đánh nát thần thức của hắn. Lần nào cũng vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy choáng váng đau đớn, từ từ tỉnh lại, cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh đang ở ngay trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa một con mắt còn bị người ta dùng sức vạch ra. Diệp Thiếu Dương phản ứng theo bản năng, vội vàng ngồi bật dậy, làm cho đối phương hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau, nói: Ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, thì ra là cô y tá đã giúp mình truyền dịch, trông cũng ra dáng một tiểu mỹ nhân, lúc này mới thở dài một cái, nhún vai nói: Này cô, những lời này phải để tôi hỏi cô mới đúng nha. Ta tới kiểm tra phòng, thấy ngươi nắm trong tay cái gương này, gọi mãi ngươi cũng không tỉnh, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới mở đồng tử của ngươi ra xem. Sao ngươi lại thế này chứ? Tôi ngủ thôi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Tôi ngủ say như chết, thật là đáng xấu hổ. Nữ y tá chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghi ngờ nói. Vậy ngươi còn ôm cái gương trước ngực làm gì? Cái này, tôi vốn có thói quen soi gương trước khi đi ngủ, ngắm nghía một hồi lại ngủ quên mất. Diệp Thiếu Dương nghĩ ra một lý do thật lồi lõm. Nữ y tá biểu môi, trông cũng không đến nỗi nào, sao mà phải tự kỷ như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Cảm ơn cô đã khen, cô tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi? Nữ y tá khẽ giật mình, giận dữ. Người đúng quá trực tiếp đó nha. Trực tiếp? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, rồi bất chợt nhận ra ý tứ của cô nàng, tức khắc cảm thấy thật là oan uổng. Mình chỉ cảm giác được trên người cô ta có thi khí, không thể trực tiếp hỏi cô ta xem có tiếp xúc với cương thi hay không, cho nên mới thử hỏi han chút thông tin. Kết quả là bị người ta coi là tên háo sắc. Vừa muốn giải thích, nữ y tá đã thay đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười, nói: Ta tên là Tống Ngọc Đình. Nếu muốn hẹn ta ăn cơm dạo phố gì đó, ít nhất cũng chờ đến khi ngươi xuất viện đã. Ta không muốn hẹn hò với bệnh nhân của mình. Nói xong lè lưỡi ra một chút, rồi chạy thẳng ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cô ta biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau đó, cầm Âm Dương Kính ở trên giường lên, sờ sờ khuôn mặt mình ở trong gương, đắc ý cười nói: Chẳng trách có nhiều người mê đến như vậy. Phía mép giường lập tức vang lên tiếng nôn mửa. Một cái đầu từ trong chăn chui ra, hướng hắn lè lưỡi vạch mắt, rồi lùi về phía sau. Thì ra là Dư Dư vẫn luôn ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương xấu hổ, giận dữ định đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá. Nhưng Dư Dư đã kịp phát hiện tình huống không ổn, sớm chạy từ lâu rồi. Trong hai ngày hắn nghỉ ngơi trong bệnh viện, Lão Quách và Tiểu Mã đã quay lại Thạch Thành, sau đó Quả Cam cũng bị hắn ép phải về nhà. Diệp Thiếu Dương chờ đến khi sức khỏe Diệp Tiểu Manh khá hơn, hai người cùng nhau xuất viện, Sau đó bảo một nhà, ba người tiểu manh về thôn trước, nói mình đi xử lý mấy việc rồi sẽ về sau. Ban đêm, một mình hắn tới nhà ga để tiễn Nhuế Lãnh Ngọc và U Ngư. Lần này, sau khi hợp tác với nhau một trận, Diệp Thế Dương đã thay đổi cách nhìn đối với U Ngư. Gia quả này mặc dù có điểm giả tạo đáng ghét, nhưng trong lúc đấu pháp cũng thực sự bỏ ra không ít khí lực, không làm đứt gánh giữa đường. Bất quá bởi vì chuyện của Nhuế Lãnh Ngọc, hắn vẫn không thể ưa nổi bản mặt của U Ngư. Ba người cùng nhau ăn lẩu, đến nhà ga thì vẫn còn cách giờ soát vé nửa tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc bảo U Ngư vào ga trước, rồi cùng Diệp Thứ Dương tới một nơi tương đối yên tĩnh trước trạm. Tay vịn lan can, đứng song song với nhau. Diệp Thứ Dương nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng như mong chờ điều gì đó, hỏi: "Sao lại muốn đứng một mình cùng tôi? Có phải có điều gì khó nói?" Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn: "Không phải ngươi có gì muốn nói với ta sao? Ta không có gì để nói cả. Ngươi có gì thì nói ra mau đi." Ặc. Diệp Thế Dương hoàn toàn thất vọng, gãi gãi đầu, nói: "Cái đó, khi nào cô với hắn sẽ tách ra?" Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. "Ngươi cũng thật nhiều chuyện, yên tâm đi, xuống xe lửa sẽ đi ngay." "Ừ, vậy thì tốt rồi." Diệp Thế Dương cũng cười cười. "Lần sau nếu cần tìm người hỗ trợ, cô sẽ tới chứ?" "Tất nhiên là tới, chỉ cần có tiền, sao lại không kiếm?" Diệp Thế Dương gật đầu, những lời này của Nhuế Lãnh Ngọc ít nhiều đã làm dịu đi cảm xúc lưu luyến khi chia tay. "Người không có gì muốn nói với ta sao?" Nhuế Lãnh Ngọc hơi quay đầu, ánh mắt sáng ngời dừng trên mặt hắn. Đối với Diệp Thiếu Dương, ánh mắt này dường như có thoáng qua một chút mong chờ gì đó. Nhưng hắn kềm chế cảm xúc bản thân, chỉ bật ra một câu trả lời khá thông minh: "Hiện tại chưa phải là lúc thích hợp." Nhuế Lãnh Ngọc xoay người dựa vào lan can, đặt hai tay lên trên, nhìn hắn đột nhiên nói: "Diệp Thiếu Dương, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta không giống như những gì ngươi tưởng, thậm chí hoàn toàn trái ngược, ngươi sẽ còn như vậy với ta không?" Diệp Thiêu Dương bất ngờ đến ngay người, nhíu mày nói: "Có ý gì chứ?" Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Lúc này tiếng thông báo của nhà ga vang lên, đoàn tàu của Nhuế Lãnh Ngọc sắp vào trạm, dục hành khách soát vé lên tàu. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói: "Ta phải đi rồi." Khi đến cửa soát vé, Nhuế Lãnh Ngọc lại quay đầu, nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không cần ôm bất kỳ hy vọng gì với ta, bằng không ngươi sẽ hối hận." "Hối hận ư? Vì sao?" Diệp Thế Dương buồn bực hỏi, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời, đi thẳng vào cửa soát vé. Diệp Thế Dương dõi theo thân ảnh nàng biến mất trong đám đông, trong lòng tự hỏi, câu nói cuối cùng của nàng sao lại phải hối hận nếu ôm hy vọng với nàng. Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương trở lại khu ẩm thực ban đêm gần bệnh viện, cùng nữ y tá Tống Ngọc Đình ăn một nồi lẩu Hàn Quốc. Trong lúc ăn uống, hắn có dò hỏi bóng gió, rốt cuộc xác định được thì ra thi khí trên người Tống Ngọc Đình đến từ một người bạn cùng phòng với cô. Để có thể tiếp cận người bạn đó, Diệp Thi Dương đành phải nói rõ chân tướng. "Cô vẫn chưa tin à?" Trong miệng đang ngậm viên thịt bò, Phòng mang trợn mắt nhìn Tấm Ngọc Đình, kẹp tấm linh phù giữa hai ngón tay, khua khua trước mặt nói: "Trên người cô cũng có thi khí, tôi dán đạo phù này lên có thể hút sạch thi khí trên người cô, nhìn kỹ nha." Nói xong, không mạng của nàng phản đối, nắm lấy bàn tay để trên mặt bàn, dán linh phù vào cổ tay Tống Ngọc Đình, niệm một lần chú ngữ, chỉ thấy một luồng hắc khí theo cánh tay của cô chuyển động, rồi nhập vào bên trong linh phù. Linh phù màu tím chẳng mấy chốc đã biến thành màu đen, sau đó rũ ra. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai tay vê linh phù, nhẹ nhàng lay động, linh phù bốc cháy, hóa thành tro tàn. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, nhìn sang thấy Tống Ngọc Đình đang trợn mắt há mồm, liền chu môi, đắc ý nói. Cô thấy chưa? Kết quả Tống Ngọc Đình lại hỏi. Đây là ảo thuật à? Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu. Đây là pháp thuật A đại tỷ, không phải ảo thuật. Hóa ra mình cố sức thể hiện như vậy, cuối cùng lại bị người ta coi là ảo thuật gia. Tống Ngọc Đình cau mày nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Ta chẳng hiểu gì hết a, người rốt cục muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu suy nghĩ, quyết định thay đổi cách đặt vấn đề, nói. Người bạn cùng phòng kia của cô gần đây có biểu hiện gì dị thường hay không? Cái gì cũng được, cô thử ngẫm lại xem. Biểu hiện dị thường à? Tống Ngọc Đình nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Gần đây cô ấy nói bị bệnh, ngày nào cũng vậy. Ban ngày thì nằm lì trong phòng, buổi tối đi ra ngoài, rạng sáng mới trở về. Ta có hỏi thì nói là bị nhức đầu. Hơn nữa, cô ấy cũng không tắm rửa thay quần áo, giống như là sợ nước vậy. Ngày nào cũng không ngừng ngứa gãi. Cô ấy còn nói mụn ghẻ là bệnh mẫn ngứa gì đó. Cái này có coi là biểu hiện dị thường không? Đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Như vậy đi, buổi tối cô đưa tôi tới phòng trọ của các cô. Tôi sẽ nghiệm chứng cho cô xem. Nếu là cương thi, tôi liền ra tay tóm nó. Nếu như không đúng, chẳng phải ngươi sẽ gặp phiền phức sao? Tống Ngọc Đình nói. Vạn nhất ngươi làm gì người ta, cô ấy báo cảnh sát, ta muốn giải thích cũng không xong mà. Hơn nữa, cô ta nhìn Diệp Thiếu Dương do dự nói. Tùy người trông rất soái ca, nhưng chúng ta mới quen biết. Lần đầu tiên hẹn hò, ta liền đưa ngươi về nhà. Giả sử ngươi là người xấu thì sao? Làm sao ta biết được đây không phải là âm mưu của ngươi? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn vô ngữ. Bất quá cô ta nói cũng không sai. Lần đầu gặp mặt, liền đưa một người con trai không biết gốc gác về nhà, đích thực là sẽ có nguy hiểm. Nghĩ một hồi, hỏi. Bạn cùng phòng của cô hiện có nhà không? Chắc là không. Hàng ngày vào buổi tối cô ấy đều đi ra ngoài, ta cũng không biết đi đâu. Rạng sáng khoảng 1-2 giờ mới quay về, đã thành quy luật vậy đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Thế này đi, cô đi mua một con gà, vịt hay gì đó còn sống, mang về treo ở gian ngoài. Sau đó chúng ta nấp một chỗ để quan sát, chờ đến khi cô ta quay về, nếu uống máu ăn thịt. Sao có thể thế được? Tống Ngọc Đình nhịn không được ngắt lời. Ai mà ăn thịt sống chứ? Chính vì thế, nếu cô ta ăn chứng tỏ cô ta là cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, nếu cô lo lắng tôi có ý đồ gì, thì trước tiên cứ trói chặt tay tôi lại, chờ sau khi phát hiện cô ta là cương thi, cô mới cởi trói cho tôi. Thấy thế nào? Tống Ngọc Đình sợ hãi nói, người nói làm ta sợ quá. Nếu cô ấy thực sự là cương thi, người có đánh thắng được không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Chuyện nhỏ, cứ tin tôi đi. Dựa vào cái gì để tin ngươi cơ chứ? Lúc ấy tôi cũng ở đó. Nếu tôi không đối phó được, sao dám làm việc này chứ? Cô trông tôi có chút nào giống kẻ điên không? Tống Ngọc Đình chăm chú nhìn hắn một hồi, nói, được rồi, ta tin ngươi một lần. Tiếp đó, hai người vừa nói chuyện phím, vừa ăn nốt phần lẩu. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm kỹ càng, tỉ mỉ về lai lịch cô gái có khả năng bị thi biến kia. Biết được cô ta tên là Lưu Hồng Diễm, cũng giống như Tống Ngọc Đình, là sinh viên Đại học Y khoa Cương Thành. Ngoài việc hai người học cùng học kỳ, trước đây chưa từng quen biết. Tống Ngọc Đình có nói về bản thân một chút. Cô đang học năm thứ hai đại học, nhà ở một thôn tại huyện Hoài Thượng. Vừa mới học xong, thông qua người quen, tìm được công việc thực tập, làm y tá ở bệnh viện trên huyện thành. Tiền thì không có, chủ yếu là có cơ hội rèn luyện, làm gì cũng được. Đúng lúc cô cần thuê nhà, biết được một sư tỷ học cùng trường, cũng đang làm việc ở bệnh viện, chính là Lưu Hồng Diễm, là sinh viên năm thứ tư về quê nhà thực tập. Lưu Hồng Diễm làm việc được mấy tháng, tự mình thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ ở gần bệnh viện, vì không muốn lãng phí nên tìm người hợp tính thuê chung. Tống Ngọc Đình với cô ta giống nhau, là bạn học cùng trường, lại cùng chỗ làm, vì thế không chút do dự dọn tới ở cùng. Cũng mới chưa đầy 1 tháng. Những ngày đầu, Lưu Hồng Diễm rất bình thường, là một người rộng rãi, quan hệ hai người cũng không tồi. Nhưng khoảng 1-2 tuần trước, cô ta bắt đầu trở nên trầm mặc, bắt đầu có những biểu hiện được nhắc tới trước đó, rồi xin nghỉ làm. Diệp Tư Dương sau khi nghe xong, nghĩ một lát, nói: cô ta vừa tốt nghiệp không lâu, đúng không? Tống Ngọc Đình gật đầu. Nghe nói là về quê thực tập chưa được mấy tháng, cái này quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, cô ta không phải vô duyên vô cớ mà biến thành cương thi. Một là bị cương thi cắn, hai là do nguyên nhân khác. Nếu điều tra thì phải tra tận gốc, tìm được con cương thi kia. Nếu cô ta chỉ ở yên một chỗ thì tốt quá, điều tra sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại con cương thi này có thể đến từ 2 nơi. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tống Ngọc Đình, nói: cô cảm thấy thế nào? Tống Ngọc Đình nói: trên đời này thật sự có cương thi sao? Diệp Tiêu Dương thiếu chút nữa lại té xỉu. Hóa ra mình phân tích nhiều như vậy mà cô ta vẫn còn hoài nghi. Lau mồ hôi nói: được rồi, đêm nay sẽ cho cô mở mang kiến thức một chút. Muộn như vậy, chợ nông sản đã đóng cửa, hai người đành phải vào siêu thị, nhưng ở đây họ không bán gà vịt sống. Diệp Tiêu Dương đành phải mua một cái cá nheo, một con cá nheo to bự, sau đó cùng nhau trở lại căn nhà Tống Ngọc Đình thuê ở. Tống Ngọc Đình mở cửa đi vào trước, thấy Lưu Hồng Diễm không có nhà mới gọi Diệp Tiêu Dương vào. Vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi thấy mùi thi khí, cẩn thận xem xét cũng không giống với khí vị của cương thi cho lắm, giật mình kinh hãi, chẳng lẽ là một hình thái đặc biệt của cương thi. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, bảo Tống Ngọc Đình tìm một đoạn dây thừng treo con cá sống lên chính giữa lan can cửa sổ, sau đó lui về phòng khách. Nhìn quanh hai bên, trong phòng lộn xộn, căn bản không giống như có người ở. Nhưng điểm làm Diệp Thiếu Dương chú ý không phải cái này. Hắn đi tới trước cửa phòng khách, ngồi xổm xuống, dùng 2 ngón tay quệt một vệt bụi bám trên mặt đất, sau khi nghiền nát, đưa lên mũi ngửi ngửi. Có âm khí phản phất. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: nếu tôi đoán không sai, đây là đất ở mộ phần, do đế dạy cô ta dẫm phải, mang về đây. Tống Ngọc Đình khẩn trương nói: ý ngươi muốn nói cô ấy mới từ nghĩa địa về ư? Diệp Thiếu Dương gật đầu: có khả năng tối nào cũng đi. Tối nào cũng đi để làm gì? Tống Ngọc Đình ngơ ngẩn. Âm khí ở mồ mã là nặng nhất, chắc cô ta tới đó hấp thu âm khí dùng để tu luyện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài: vốn dĩ tôi cho rằng cô ta bị lây nhiễm thi độc hoặc là cương thi cấp thấp, hiện giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vừa quay đầu lại thấy Tống Ngọc Đình cầm sợi dây vừa rồi dùng để buộc cá, do dự nói: cái dây này... Diệp Thiếu Dương nói: không phải cái đã buộc rồi sao, còn lấy cái này làm gì? Không phải cá đã buộc rồi sao, còn lấy cái này làm gì? Chương 594 Thi quỷ. Biên soạn Jessica Lee. Cái này lúc trước ngươi có nói trói tay ngươi lại mà. Ặc, cô định trói thật sao? Tống Ngọc Đình do dự nói: vốn dĩ không cần trói, nhưng chính ngươi đã đề nghị, giờ lại không thực hiện lời mình nói, ta thấy càng không yên tâm. Được rồi, vậy thì cứ trói đi. Diệp Thế Dương quật hai tay về phía sau, tùy cho cô nàng trói. Nghĩ thầm, đúng là có sơ hở à. Tống Ngọc Đình nếu suy xét cặn kẽ, đương nhiên sẽ nhận ra. Nếu mình thực sự là người xấu, đã vào được trong nhà thì phải lập tức ra tay làm chuyện xấu. Cớ gì phải đứng yên cho cô nàng trói tay? Cảm thấy dây thừng càng trói càng chặt, Diệp Thế Dương không yên tâm dặn dò. Cô nên thắt cái nút thòng lọng, bằng không vạn nhất đến lúc đó không cởi ra được sẽ phiền phức lớn. Yên tâm đi. Sau khi Tống Ngọc Đình cột chặt hắn lại, lúc này mới về phòng ngủ của mình, ngồi xuống bên giường. Dù sao cũng là phòng thuê, chẳng có vật dụng gì nhiều, trang trí cũng rất đơn giản. Diệp Thi Dương chỉ cảm thấy khắp nơi đều là quần áo với đồ trang điểm. Đúng rồi, cô dẫn tôi đi nhìn qua phòng cô ta một chút, được không? Tống Ngọc Đình suy nghĩ hồi lâu nói, thôi đi, ngươi đã bị cột chặt, đi lại bất tiện, chúng ta cứ chờ ở đây đi. Nói xong, hướng hắn cười cười. Cô ấy không về sớm như vậy đâu, ta đi tắm đã, cứ từ từ mà đợi. Tống Ngọc Đình mở tivi, bật kênh phim truyền hình cho hắn xem, sau đó đi tắm. Diệp Thi Dương hai tay bị trói, cả người không được tự nhiên, làm gì có tâm tình xem tivi. Ngồi trên giường, đợi một hồi, Tống Ngọc Đình tắm xong bước ra, đã thay một bộ áo ngủ. Chỉ có điều áo ngủ bó sát người, hơn nữa lại hơi mỏng. Dáng người Tống Ngọc Đình tuy không phải là tuyệt phẩm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Sau khi ra tới, Diệp Thiếu Dương không tự chủ được đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Tống Ngọc Đình lập tức liếc xéo hắn một cái, còn nói mình không phải là đồ háo sắc. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tống Ngọc Đình nhanh chóng tắt đèn, treo lên giường ngồi, có chút khẩn trương, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi mấy vấn đề liên quan đến thần thánh quỷ quái. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ. Cứ như vậy khoảng một giờ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Có người ở dùng chìa khóa mở cửa. À, cô ấy đã về. Tống Ngọc Đình hai tay che miệng, khẩn trương nói. Bình tĩnh một chút, không cần sợ. Diệp Thiếu Dương bảo Tống Ngọc Đình tắt đèn trong phòng, chỉ khép hờ cửa. Góc độ vừa đủ để thấy con cá đang bị treo trên cửa sổ phòng khách. Ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, có thể lờ mờ nhìn được đồ vật. Cửa mở ra, một nữ sinh vóc dáng cao ráo đi vào, mặc áo sơ mi dài tay với quần dài, nhìn qua không có vấn đề gì, chỉ có hơi cúi đầu, chân bước lảo đảo, giống như uống say. Cô ta vừa vào cửa, Diệp Thi Dương lập tức cảm nhận được mùi thi khí xông vào mũi, nhưng trong đó kèm theo một hương vị quái dị. Diệp Thi Dương trong lòng nghi hoặc, nhìn Lưu Hồng Diễm đi tới trước phòng ngủ của cô ta, định đẩy cửa đi vào, đột nhiên giống như ngửi thấy mùi gì đó, khịt khịt mũi, miệng há to, đưa tay quệt nước dãi chảy ròng ròng, sau đó vội vàng lao đến bên cửa sổ, vồ lấy con cá sống kia, đưa lên mũi hít một hơi nữa, trông có vẻ rất mãn nguyện. Sau đó trực tiếp nhét đầu cá vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến. Tống Ngọc Đình hai tay bịt kín miệng, nhìn Lưu Hồng Diễm cắn xé con cá, bất chợt cảm thấy toàn thân nao nao buồn nôn. Máu cá tươi phục ra, Lưu Hồng Diễm gặm đến máu me đầy miệng, mặt lộ vẻ thỏa mãn vô cùng. Tống Ngọc Đình không dám nhìn lâu, chỉ cần nghe tiếng xương cốt vỡ nát trong miệng Lưu Hồng Diễm cũng sợ tới mức sắp ngất xỉu. Thanh âm thở dốc cũng trở nên ngày càng nặng nề. Thanh âm tuy không lớn, nhưng vì giữa đêm khuya phòng lại đóng kín nên có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên, Lưu Hồng Diễm đang ăn cá đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn về phía Tống Ngọc Đình. Máu tươi từ miệng chảy theo cằm, nhỏ tông tỏng xuống mặt đất. Ngọc Đình, cô ta đột nhiên phát ra tiếng gọi trầm thấp. Tống Ngọc Đình sợ tới mức hai tay che miệng, lảo đảo lui về phía sau, gây ra tiếng động làm Lưu Hồng Diễm nghe được, lại kêu một tiếng Ngọc Đình. Còn cương thi này không hoàn toàn bị thi hóa, Diệp Thi Dương vừa nghĩ, vừa ra hiệu cho Tống Ngọc Đình, bảo cô ta mau cởi trói cho mình. Tống Ngọc Đình hiểu ý, run rẩy đi tháo dây thần cho Diệp Thiếu Dương. Tháo được một hồi, đột nhiên bất động. Diệp Thiếu Dương hạ giọng hỏi, sao không tháo tiếp đi? Ta không gỡ được nút. Trời ơi là trời, tay thì bị trói, cô bảo tôi sao mà tác pháp? Diệp Thiếu Dương phản ứng mau lẹ nói, mau đi tìm kéo, nếu không trong đai lưng của tôi có đau, giúp tôi lấy ra. Tống Ngọc Đình lập tức xốc quần áo hắn lên, tay chân luống cuống tìm trong đai lưng, lôi hết cả pháp khí bày đầy ra ngoài. Ngọc Đình, cô đang làm gì đấy? Ai đang nói chuyện? Lưu Hồng Diễm đã đi tới trước cửa phòng. Tôi đang xem tivi, đó là tiếng trong tivi phát ra. Tống Ngọc Đình dường như sắp bật khóc. Lưu Hồng Diễm đương nhiên không tin, vươn tay đẩy cửa vào. Không thể để cô ta vào trong này. Diệp Thiếu Dương dùng một chân đá vào cửa, đóng sập lại, hai tay vẫn bị trói, quay đầu sang Tống Ngọc Đình hô, mau khóa cửa trước đã. Tống Ngọc Đình sửng sốt một chút, chạy nhanh tới khóa cửa, nhưng đã chậm một bước. Lưu Hồng Diễm đột nhiên dùng sức tông cửa, đặc điểm lớn nhất của cương thi chính là sức lực rất mạnh. Cửa bị đá văng ra, Diệp Thiếu Dương và Tống Ngọc Đình đang ở sau cửa cũng bị đẩy bật về phía sau. Vừa khéo ngã xuống giường, hai người đè lên nhau, lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Lưu Hồng Diễm đã bước vào, đứng ở trước giường, mở to đôi mắt đỏ ngầu, hướng bọn họ chậm rãi, cười. Ngọc Đình, đây là ai? Sao lại ở trong phòng cô? Tiếng Lưu Hồng Diễm vang lên lạnh lùng, giống như ánh mắt của cô ta vậy. Đây là bạn trai của tôi. Tống Ngọc Đình thuận miệng nói bừa. Thế ư, vậy sao cô lại trói hắn lại thế kia? Chẳng lẽ các người đang chơi cái trò gì đó mà không muốn người khác biết? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Gia quả này đã thành cương thi mà còn biết cái chuyện này nữa sao? Nhưng dù sao chăng nữa, có thể giữ lại chỉ số thông minh cùng tư duy như lúc còn sống, chứng minh hồn phách trong cơ thể cô ta chưa hoàn toàn tiêu tán, có thể là quỷ thi hoặc thi quỷ. Để tôi giúp cô kiểm tra xem hắn thế nào. Lưu Hồng Diễm vươn cánh tay đầy máu, cúi xuống sờ sờ hai chân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào mặt cô ta, mắng, đừng có động chạm chân tay. Tuy đá văng cô ta, nhưng hắn có cảm giác như vừa đá một khối gan, trong lòng bất chợt hoài nghi. Việc làm vừa rồi của Diệp Thiếu Dương đã thật sự chọc giận Lưu Hồng Diễm. Cô ta gầm rú nhào tới, Diệp Thiếu Dương đành phải thuận thế nằm trên giường, co chân đá văng cô ta ra lần nữa. Lưu Hồng Diễm thân là cương thi, thường hay hù dọa kẻ yếu, bị Diệp Thiếu Dương đá mấy cái, biết hắn không phải dễ đối phó, không thèm để ý đến hắn mà quay sang bổ nhào về phía Tống Ngọc Đình. Tống Ngọc Đình đã bị dọa cho mất hồn vía, im re trên giường không dám cựa quậy. Mắt thấy hai bàn tay Lưu Hồng Diễm vồ tới, Diệp Thiếu Dương tay thì bị trói, trong lúc cấp bách dùng hai chân quặp lấy cổ Tống Ngọc Đình, nhanh chóng kéo cô qua một bên. Lưu Hồng Diễm tấn công thất bại, lui lại một chút rồi nhào tới lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương đành phải dùng hai chân lôi kéo Tống Ngọc Đình, giống như cây lau nhà hất ra xa, tránh được đòn công kích của Lưu Hồng Diễm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.